Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, chương 27 về đến nhà Thẩm Duy Tình càng nghĩ càng giận. Mặt dần dần vặn vẹo, giống nhau ác quỷ, chỉ cần tưởng tượng đến vừa mới chính mình hoảng sợ mà chạy chật vật bộ dáng bị Cố Duệ thấy. Thẩm Duy Tình hận không thể đem đầu sỏ gây tội bầm thây vạn đoạn. Nàng giống như vây thú giống nhau ở phòng khách xoay vài vòng. Trong đầu linh quang chợt lóe, ánh mắt nháy mắt chuyển vì hung ác nham hiểm, như là ẩn núp ở bụi cỏ chúng độc xà. Có gì đặc biệt hơn người? Bất quá là một con tiểu súc sinh, dám uy hiếp ta, loại đồ vật này mà thế trước ta muốn liền phải, không cao hứng là có thể giết chết. Hiện tại dám cùng ta hoành, quả thực tìm chết, ta, hảo hảo nói không nghe, vậy đừng trách ta không khách khí. Nữ nhân đá rơi xuống dưới chân cố ý mặc vào giày cao gót. Thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo, trong mắt mang theo hưng phấn nhanh chóng hướng cái này khu tận cùng bên trong biệt thự đi đến. A ha ha ha ha ha ha, đau quá a, đau quá a. Phòng khách, bị Vương Đình Ngọc từ bể cá vớt ra tới là canh điểu không an phận nhảy nhót. Không ngừng chụp đánh cánh ý đồ hấp dẫn đại gia lực chú ý. Đồng thời trong miệng còn liều mạng kêu đau. Bạch Duẫn Dương bị a ha ha ha ha, hồ vẻ mặt. Không rõ nó rốt cuộc là đang cười vẫn là ở khóc. Vớt bắn một thân thủy nữ nhân cũng không tức giận. Ngồi ở trên sofa cầm khăn lông kiên nhẫn cấp ra hổ anh vũ trà lau bọt nước. Ngón tay không nhẹ không nặng bắn chim nhỏ đầu một chút. Trong miệng nhẹ nhàng quát lớn. Đừng lộn xộn, bằng không ném văng ra, anh Vũ A Đậu trước kia thường xuyên bị như vậy uy hiếp. Sớm đã luyện liền một thân đồng bì thiết cốt, như cũ ở khăn lông ra sức dãy giụa. Thấy chính mình tiểu chủ nhân chỉ lo vây quanh kia chỉ báo tuyết ấu tể truyền. Trong lòng càng thêm phẫn hận. Bị thương, đau quá, bị thương, đau quá. Muốn ôm một cái, muốn vuốt ve, một thân yêu nhã cỗ màu lam chim nhỏ có không phù hợp bề ngoài hoạt bát tính cách. Ở Vương Đình Ngọc trên đùi nhảy nhót, nói chuyện thời điểm còn một bộ ủy ủy khuất khuất bộ dáng. Nho nhỏ đậu đậu mắt không chuyển mắt mà nhìn chăm chăm tiểu chủ nhân. Đáng tiếc anh Vũ A Đậu chẳng những không có khiến cho Cố Nhạc chú ý. Ngược lại đem cái kia bề ngoài vô hại lại xuống tay dứt khoát báo tuyết ấu tể ánh mắt hấp dẫn lại. Đây, nói thực ra, trải qua báo tuyết ấu tể một cái tát đem nó chụp bay ra đi sự tình. Hiện tại A Đậu nhìn thấy cái kia lông xù xù liền cả người một run run. Hận không thể một đầu chui vào tiểu chủ nhân trong lòng ngực không bao giờ ra tới. Anh, quả nhiên đại miêu gì đó ghét nhất. Tiểu chủ nhân, mau tới cứu nó, Vương Đình Ngọc đem khăn lông phóng tới một bên, do dự một chút, vẫn là đi vào nhà ăn đem trên tay anh Vũ đặt ở Cố Nhạc trên vai. Cùng hung tàn báo tuyết ấu tể tiếp xúc gần gũi, A Đậu móng vuốt thiếu chút nữa không chảo ổn ngã xuống. Mà nó tiểu chủ nhân, phảng phất không nhớ rõ vừa mới là ai đem nó chụp tiến bể cá dường như. Hiến vật quý giờ anh Vũ ý đồ cùng, đại miêu mễ, lôi kéo làm quen. Đại miêu mễ ngươi xem, đây là nhà ta dưỡng, cùng ngươi giống nhau là biến dị động vật u, ngươi muốn hay không lưu tại nhà ta, mỗi ngày đều có ăn ngon, ta còn có thể bồi ngươi chơi, không thắng này phiền. Bạch Duẫn Dương khinh miệt mà liếc run bần bật. Chim nhỏ liếc mắt một cái, thấy vừa mới còn lải nhải cáo trạng anh Vũ lúc này chim cút bộ dáng. Ác thú vị tiến lên một bước, a, sát điểu, liền kêu đau đều phải cười hai hạ chim nhỏ kinh tủng tránh ra tiểu chủ nhân tay. Bay đến một bên điểu trên giá, tạc khởi cánh lòng còn sợ hãi mà nhìn chằm chằm Mao Đoàn Tử. Đem như thế nào chim sợ cành cong suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Báo tuyết ấu tể chòm râu run rẩy vài cái, tựa hồ là đang cười giống nhau, Cố Nhạc rối rắm một hồi. Vẫn là từ bỏ thông qua anh Vũ chấp nối hành động. Để sát vào Mao Đoàn Tử bên người kim mao chuột, nhẹ giọng hỏi, tiểu lão thử ngươi muốn ăn cái gì? Bạch Duẫn Dương đem anh Vũ chụp phi sau liền vẫn luôn ngồi xổm trên bàn. Bên cạnh mâm còn có một ít tạc sườn lợn rán không có ăn xong. thấy hắn không rời đi một bộ muốn thủ đến thiên hoàng địa lão tư thế. Những người khác cũng không hảo đuổi hắn đi, chỉ có thể bưng mâm đến cái bàn bên kia ăn, mà Cố Nhạc, còn lại là ở hắn ba ba phê chuẩn hạ, bưng mâm đi tới Bạch Duẫn Dương bên người. Thành thành thật thật đãi ở Báo Tuyết Ấu Tể bên người Béo Cầu tiên sinh nghe được Nam Hải dò hỏi. Đầu tiên là ở trên bàn ngắm một vòng, thấy đối diện người đều ở vùi đầu ăn nhiều đặc ăn. Nhưng đầu nghĩ nghĩ, dùng móng vuốt gian nan bế lên một khối có thân thể như vậy đại sườn lợn rán. Giơ lên móng vuốt hé miệng, Béo Cầu tiên sinh nỗ lực lộ ra răng cửa tính toán gặm một khối xuống dưới. Sườn lợn rán còn không có đưa đến bên miệng, kim mao chuột đã bị Báo Tuyết nhãi con một cái đuôi chiều bay. Càng thêm mượt mà thân thể ở trên bàn con quay dường như quay tròn đảo quanh. Lăn đến Cố Duệ bên người mới bị hảo tâm bác sĩ dùng tay ngăn lại cứu tới. Nam Hải mắt lấp lánh, sùng bái mà nhìn lười biếng hất đuôi Báo Tuyết Ấu Tể. Đại miêu mễ ngươi thật là lợi hại, Bạch Duẫn Dương đắc ý nheo lại đôi mắt. Ngẩng đầu tiếp thu Nam Hải khen, mà kim mao chuột, còn lại là sụi lơ ở Cố Duệ bên cạnh mãn nhãn quyền quyền. Vượng không biết đông tây nam bắc, thật vất vả không hôn mê, trên mặt treo lên hung thần ác sát biểu tình, dữ tợn mà chạy như điên trở về. Chi chi chi chi chi chi chi, quỷ hẹp hòi, ăn một chút cũng sẽ không thế nào, đến nỗi hộ thực đến nước này sao? Mao đoàn tử hừ lạnh một tiếng. Thấy nó còn tưởng lấy sườn lợn rán, bằng một chút lại trù đi lên, ngu xuẩn, người có thể ăn ăn chín sao, vẫn là trọng du đồ ăn, kim mao chuột sửng sốt, bị trù một chút cũng không ngại, rồi dám nói, chi chi chi chi, không biết, nhưng đều có thể ăn thịt tươi, ăn chín hẳn là cũng không sai biệt lắm đi, Bạch Duẫn Dương ngẫm lại kim mao chuột một thân máu tươi từ lợn rừng bụng bò ra tới bộ dáng. Cũng không xác định, tùy tiện ngươi, nhưng là tiêu chảy ta cũng mặc kệ, bác sĩ nơi này không có dược, sinh bệnh ngươi chỉ có thể chính mình ngao, vạn nhất không thể ăn đâu. Kim mao chuột hậm hực buông trong tay sườn lợn rán, bò đến một bên trong một góc tức giận bất bình mà nhìn những người khác ăn. Tuy rằng tròn vo béo cầu thực đáng yêu, nhưng là Nam Hải thích nhất vẫn là ngồi xổm trên bàn khí thế mười phần, đại miêu mễ. Dùng chiếc đũa kẹp lên một con tôm bóc phỏ đưa đến Mao đoàn tử bên miệng. Ý bảo há mồm, ta cái này ăn ngon u, là tôm bóc phỏ, Báo Tuyết nhãi con hít sâu một hơi. Một cổ tiên hương chui vào lỗ mũi, thấy Nam Hải giơ chiếc đũa ánh mắt chờ mong lấp lánh tỏa sáng. Duỗi đầu nhẹ nhàng ngậm đi tôm bóc phỏ, được đến cổ vũ Nam Hải càng thêm hưng phấn, đem chính mình trong chén đậu nành, cải trắng. Củ cải một cổ não nhét vào trong miệng, nguyên lành nuốt xuống, sau đó đem tôm bóc phỏ, sò khô, còn có một ít thịt loại toàn bộ lấy ra tới, đưa đến Mao đoàn tử bên miệng, tới, nơi này còn có, ta ba ba nói ăn nhiều mới có thể mau trường, người muốn ăn nhiều một chút, Cố Duệ xem một cái bàn bên kia tình huống. Đối với nhi tử Cố Nhạc hành vi không nói gì thêm, những người khác cũng cam chịu. Đại ca buồn đầu ăn một hồi, Vương Đình Ngọc vẫn là nói, chúng ta thật sự không đi căn cứ sao, liền vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này. Lý An Nhiên cùng Mộc Tu Viễn chiếc đũa một đốn, cúi đầu không nói gì, chung quanh không khí dần dần đọng lại, Cố Duệ cũng không ngẩng đầu lên, bằng không đâu, còn tưởng tượng lần trước như vậy, không biết sống chết lao ra đi, lại mặt xám mày cho trở về. Ngươi đừng quên, chúng ta 6 cá nhân cùng nhau đi ra ngoài, trở về lại chỉ có 5 cái, nữ nhân tay run lên. Chiếc đũa lạch cạch một tiếng rớt ở trên bàn, Lý An Nhiên cường cười nói. Cũng là, ở chỗ này có loại tử, có thổ địa, Tu Viễn vẫn là mộc hệ dị năng giả, không đói chết, đi đại căn cứ ngược lại chịu hạn, Mộc Tu Viễn gật gật đầu. Ý bảo Vương Đình Ngọc đừng nói nữa. Chính là. Chúng ta tình huống như thế nào đều không hiểu biết, liền kia khối mảnh nhỏ là cái gì cũng không biết, vạn nhất ngày nào đó mảnh nhỏ đuổi đi tang thi công hiệu biến mất. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vương Đình Ngọc gầm nhẹ, chỉ bên kia cơm nước xong mang theo báo tuyết ấu tể chạy đến phòng khách chơi đùa Nam Hải. Đại ca ngươi liền tính không vì chính mình, cũng muốn vì hài tử ngẫm lại à? Cố Duệ sát sát miệng đứng lên. Cũng không quay đầu lại tiến vào phòng bếp, chính là vì Nhạc Nhạc ta mới nhất định không chịu rời đi, Vương Đình Ngọc gắt gao cắn môi. Trong mắt lệ quang di động, 2 tháng trước, bọn họ cùng cái này nghỉ phép khu người đã xảy ra một chút xung đột. Lúc ấy Mộc Tu Viễn dị năng xa không có hiện tại lợi hại như vậy. Thôi phát hạt giống thực vất vả, còn bởi vì không có thôi phát thành công suýt nữa bị một cái bảo an đánh chết. Bọn họ thương lượng một chút, mang theo cái kia Cố Duệ nhặt về tới mảnh nhỏ suốt đêm rời đi. Không nghĩ tới mới ra nghỉ phép khu, liền gặp được một đám tang thi cùng cuồng bạo động vật. Mà bọn họ xe cũng xảy ra vấn đề. Lúc ấy, là Tiếu Lỗi liều mạng ngăn lại tang thi vì bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian. Bọn họ là đã trở lại, chính là Tiếu Lỗi lại vĩnh viễn lưu tại bên ngoài. Vương Đình Ngọc biết, Cố Duệ không phải sợ chết, hắn chỉ là sợ chính mình đã chết không có người chiếu cố con hắn. Cho nên mới sẽ phản đối mấy ngày trước Thẩm Duy Tình rời đi đề nghị. Mộc Tu Viễn thở dài một hơi, lắc đầu ý bảo nàng đừng nói nữa. Tiếu Lỗi chết, là bọn họ vĩnh viễn vô pháp tiêu tan sự tình. Ghé vào trên sofa nhìn Nam Hải cùng Kim Mao chuột. Gia hổ anh Vũ làm trò chơi Bạch Duẫn Dương. Chờ bọn họ thảo luận sau khi kết thúc mới chậm rãi hướng bên kia nhìn thoáng qua. Cố Duệ sửa sang lại hảo phòng bếp sau, liền mang theo Lý An Nhiên, Mộc Tu Viễn đi lầu 2 tìm trước kia lưu lại dao phẫu thuật. Cái nhíp, kẹp cầm máu, đến cuối cùng, 3 cái đại nam nhân phân biệt ôm cái đại cái dương gian nan dịch xuống dưới. Bạch Duẫn Dương nghe bên trong lách cách, có chút tò mò bên trong là cái gì. Thấy Cố Duệ mang theo mặt khác 2 cái nam nhân đi gara, hắn cũng liền nhảy xuống sofa lộc cộc chạy tới. Cố Nhạc trên vai Đỉnh Anh Vũ trong lòng ngực ôm Kim Mao chuột vội vàng đuổi kịp. Vòng qua biệt thự, đi ở mặt sau Bạch Duẫn Dương liếc mắt một cái liền nhìn đến gara cửa biến dị đại xà dựng thẳng lên. Thân mình giống con quỷ treo cổ giống nhau, thật lớn tam giác đầu rắn gác ở khô khốc trà cây thượng. Thân thể treo không theo gió lắc lư, không chỉ có như thế, nó còn gắt gao trừng mắt đèn lồng giống nhau huyết đồng. Ánh mắt phương hướng rõ ràng là Cố Duệ phòng bếp cửa sổ. Cố Duệ chỉ cần tưởng tượng đến vừa mới nấu cơm thời điểm này xa nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn. Nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà, miễn cưỡng cười cười, ta lại đây cho chúng nó làm phẫu thuật, gây tê dược chỉ còn một chút. Người làm chúng nó nhẫn một chút nghỉ phép khu sinh thái không tồi. Cố Duệ dĩ vãng khách du lịch khi, ngẫu nhiên sẽ nhặt được bị thương tiểu động vật, cho nên liền ở biệt thự chuẩn bị một ít thường dùng công cụ. Nhưng thật ra đầy đủ hết, mẫu hầu cùng mẫu sư thương vấn đề không lớn, chỉ là không có dược. Cố Duệ có điểm lo lắng kia 2 cái đại gia hỏa sẽ một lời không hợp chụp lại đây. Hắn tiểu thân thể liền một móng vuốt cũng ngăn cản không được. Thanh Trạch gật gật đầu, ý bảo Cố Duệ đi vào, không ra cái gì vấn đề đi. Nó hỏi chậm lộc cộc chạy tới báo tuyết ấu tể, không có việc gì. Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta nơi này có dược có thể xúc tiến miệng vết thương khép lại. Chỉ là muốn như thế nào lấy ra tới mới sẽ không bị phát hiện. Thanh Trạch trước kia liền đối ấu tể lấy ra tới tiêu hóa viên rất tò mò. Nhưng là Bạch Duẫn Dương không nói, nó cũng liền không có hỏi, liền mẫu sư cùng Kim Mao chuột chúng nó cũng bị Thanh Trạch lừa gạt qua đi. Ở biến dị đại xa trong lòng, Mao đoàn tử có thể lấy xuất thần kỳ thuốc viên sự tình càng ít người biết càng tốt. Thanh Trạch không tín nhiệm những người này. Cho nên nó rất muốn làm Bạch Duẫn Dương trở lại trong núi lại lấy dược. Chính là, tới rồi trong núi không có những người khác, đối với mẫu sư mẫu hầu liền rất nan giải thích dược nơi phát ra. Bằng không ngươi đi ra ngoài chuyển một vòng, làm bộ từ những người khác nơi đó muốn, hoặc là thử xem có thể hay không tìm được dược bình gì đó. Đem ngươi dược đổi đi vào, Thanh Trạch suy nghĩ một chút đề nghị. Này cũng nhưng thật ra cái biện pháp, Mao Đoàn Tử vẫy vẫy cái đuôi, cùng Thanh Trạch lên tiếng kêu gọi liền chạy ra. Thanh Trạch còn muốn thủ gara, thấy Bạch Duẫn Dương tính toán chính mình đi, vội vàng ý bảo Cố Nhạc trong lòng ngực Kim Mao chuột theo sau hỗ trợ. Bạch Duẫn Dương mới vừa vòng ra tới liền nhận thấy được phía sau nhìn trộm tầm mắt. Nâng lên móng vuốt một đốn, Mao Đoàn Tử không giấu vết mà tùng, động cái mũi, thực mau liền biết người đến là ai. Trừ bỏ nữ nhân kia, còn có một cái xa lạ khí vị. Bạch Duẫn Dương cảm thấy chính mình vận khí thật tốt, vừa mới còn ở buồn rầu nên đi nhà ai, hiện tại nhân gia liền đưa tới cửa tới. Lông xù xù trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười, báo tuyết ấu tể ngăn lại Kim Mao chuột tưởng từ chỗ ngoặt lao tới động tác. Ý bảo nó không cần hành động thiếu suy nghĩ. A tình, chỉ cần khống chế cái này tiểu tể tử, đám kia biến dị động vật thật sự sẽ nghe chúng ta bài bố. Vương Lực lặng lẽ hỏi, hắn nguyên bản chỉ là khu biệt thự một cái bảo an. Không nghĩ tới mặt thế sau thế nhưng đạt được dị năng. Nhảy trở thành nơi này cường đại nhất người. Nữ nhân tượng vội vàng bò giường, đồ ăn phân phối cho hắn nhiều nhất. Tất cả mọi người muốn nghe hắn nói. Nửa năm qua hắn quả thực là sinh hoạt ở thiên đường. Tang thi dần dần tới gần, Vương Lực cũng bất an quá. Hiện giờ Thẩm Duy Tình thế nhưng nói chỉ cần khống chế này chỉ tiểu tể tử là có thể khống chế sở hữu động vật. Hắn tâm động, kia đương nhiên, Vương Đại ca ngươi không phát hiện. Hôm nay đám kia xúc sinh lại đây thời điểm, này chỉ tiểu tể tử liền ngồi xổm cái kia xà trên đầu. Tuyệt đối không thành vấn đề, bất quá ngươi phải cẩn thận, nó sẽ băng hệ dị năng, Thẩm Duy Tình oán hận nói. Vương Lực xô xô tay, không thành vấn đề, tà hỏa có thể hòa tan hết thảy, hắn đã có thể nhìn đến chính mình khống chế mấy chỉ biến dị động. Vật chịu người truy phủng trở thành một phương bá chủ tương lai. Nam nhân lén lút tiến lên, dần dần tới gần vô chi vô giác còn ở nhảy nhót Mao Đoàn Tử. Vung tay lên liền cấu tạo một cái lồng sưởi, đối với ấu tể chiếu qua đầu đi. Leng keng, lồng sưởi không nghiêng không lệch vừa lúc vây khốn lông xù xù nhìn như vô hại báo tuyết ấu tể. Ân, thành công bắt giữ, một người một manh vật đồng thời ở trong lòng nghĩ đến. Hết chương.